Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Tấu ngươi không thương lượng hai. Tuổi trẻ tiểu công tử thấy hắn không để ý chính mình. Lập tức không vừa ý. Đối với hắn chính là một trận giống giận. Thủ hạ người đến khuyên hắn còn động thủ đem nhân cấp đánh. Thoạt nhìn rất là kiệt ngạo bất tuân bộ dáng. Có thể là bị làm cho phiền. Nam tử không kiên nhẫn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại cái dạng này là vì ai vậy? Nếu không phải là ngươi xúc động đi đánh nơi này quan viên. Chúng ta hiện tại có thể cứ như vậy cấp rời đi sao? Nếu hôm nay không ly khai nơi này, ngươi sẽ chờ theo chúng ta cùng chết đi. Không biết cái gì gì đó. Những người khác bị nam tử chắc lần này hỏa sợ tới mức cũng không dám lên tiếng nữa. Tuổi trẻ tiểu công tử cũng là sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Tuy rằng tức giận lại cũng không dám nữa mở miệng nói cái gì. Hắn người này tuy rằng vô liêm sỉ, hoàn khố, nhưng là hắn cũng không ngốc. Bằng không hắn cũng sẽ không thể tại kia ăn thịt người trong hoàng thất sinh tồn xuống dưới. Ngụy Vô Trần nói chuyện tuy rằng không xuôi tai, nhưng là sự thật quả thật như thế. Hắn không thể nào phản bác, huống chi. Hắn lần này đến Nam Triều phụ hoàng nhưng là nói, làm cho hắn hết thảy đều nghe Ngụy Vô Trần an bày. Chỉ là hắn không cam lòng, mặc kệ nói như thế nào bản thân cũng là một cái hoàng tử. Làm sao có thể nghe nhất giới thương nhân an bày đâu? Muốn áp Ngụy Vô Trần một đầu hắn, thế này mới vừa tới liền đánh lên nơi này nha môn. Vốn tưởng rằng có thể cho bọn hắn một hạ mã huy. Ai biết những người đó như thế không dùng đánh, cư nhiên kém chút bị đánh chết, làm hại bọn họ không thể không rời đi nơi này hồi Tây Thịnh. Nhưng là nhiệm vụ không có hoàn thành, mà việc này lại là hắn làm hỏng, hắn sợ hãi trở về sẽ bị phụ hoàng trách phạt, cho nên mới có chút táo bạo khó an, muốn Ngụy Vô Trần nghĩ biện pháp giải quyết việc này, tốt nhất là có thể không ly khai nơi này. Nào biết Ngụy Vô Trần vừa nghe việc này sắc mặt đều thay đổi. Chẳng những không cho hắn nghĩ biện pháp không nói, còn muốn cầu bọn họ hiện tại lập tức rời đi nơi này. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không oán giận. Trong lòng cũng không khỏi đối Ngụy Vô Trần sinh ra oán hận chi ý. Ánh mắt của hắn Ngụy Vô Trần làm sao có thể phát hiện không đến. Chỉ là mặc kệ hội thôi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là người nọ đuổi theo. Nếu người nọ nhận được tin tức đuổi theo đi lại, bọn họ chỉ sợ một cái cũng chạy không được. Ngẫm lại tối hôm đó cái kia nữ nhân thủ đoạn, còn có gần nhất hắn tra đến tin tức, hắn sẽ không từ một trận hoảng hốt, nhất cái chẳng là cái thá gì hương dã nữ tử, có thể quyền đánh các quốc gia đối xử vô sự không nói. Còn có thể lấy một lần lực phá này Nam Triều tạo phản việc. Nhưng Nam Triều vốn dĩ náo động triều đình bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Làm sao có thể sẽ là cái đơn giản nhân vật, còn có kia nói buông tay liền buông tay quyền lợi, ngay từ đầu hắn cho rằng đối phương là không có năng lực được đến này quyền lợi. Nhưng là đêm đó đã chứng kiến của nàng năng lực sau. Hắn mới hiểu được nàng đó là căn bản là không thèm để ý thôi. Loại này tiêu sái không thèm để ý lại khởi là người bình thường có thể làm đến. Huống chi nàng trở lại này an thành sau, huyện lệnh cùng nơi này có quyền thế người thái độ đối với nàng. Kia nhưng là cung kính có thêm a. Tuy rằng bên ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là, ngầm này toàn bộ an thành tựa hồ đều ở coi nàng làm chủ. Ẩn ẩn có một loại thổ hoàng đế cảm giác. Hắn nghĩ này khả năng chính là Nam Triều Hoàng thất cho nàng thưởng cho đi. Có thể đem toàn bộ an thành biên cảnh đều cho nàng. Có thể nghĩ Nam Triều Hoàng thất đối nàng có bao nhiêu tín nhiệm. Ngay từ đầu hắn không biết của nàng tình huống. Đối nàng nhiều phiên thử đều thất bại. Hắn còn tưởng rằng là đây là trùng hợp. Nhưng là chờ hắn tra xét của nàng tình huống sau. Hắn này mới hiểu được nàng có bao nhiêu khủng bố. Vốn định chờ thương hảo sau đi bồi tội, ai biết này ngu xuẩn vừa tới liền đánh nơi này huyện lệnh. Kia nhưng là nàng bằng hữu, này không phải cùng bản thân thượng cột muốn chết sao? Hiện tại không chạy nhanh nghĩ biện pháp rời đi, còn ở nơi này tranh cãi ầm ĩ không nghỉ. Chờ nàng nhận được tin tức chạy đến, bọn họ chính là còn muốn chạy đều đi rồi. Một khi rơi xuống trong tay nàng, đến lúc đó cho dù là hoàng thượng cũng cứu không được bọn họ. Ngụy Vô Trần chính trầm tư nghĩ sự tình khi, cửa thành cũng đến mở ra thời gian. Vừa thấy thành cửa mở, hắn vội vã phân phó nhân đưa hắn nâng lên xe ngựa. Tưởng thừa dịp nhân không có tới chạy nhanh rời đi nơi này. Có đôi khi nhân chính là không dùng nhắc tới. Ngụy Vô Trần bọn họ mắt thấy có thể ra khỏi thành môn. Kết quả, cực kỳ bất hạnh bị tới rồi Mạnh Mộng cùng đại xòa cấp ngăn cản. Lúc đó bọn họ cách ra khỏi thành môn bất quá một thước khoảng cách. Nhưng là, xe ngựa đã bị Mạnh Mộng roi cuốn lấy. Mà bọn họ phía trước còn có một ngốc đại cái ngăn đón. Một cửa làm phu tư thế nói rõ. Bọn họ tưởng rời đi không có khả năng. Bọn họ nếu tưởng rời đi, trừ phi đưa hắn cấp giết. Nhưng là người này là kia nữ nhân nhân. Có thể ngăn ở phía trước khởi là tốt như vậy đối phó. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nhận tội. Ngụy Vô Trần nghĩ đã không ly khai. Kia không bằng lưu lại cùng nàng nói chuyện tốt lắm. Nói không chừng cấp lợi ích đủ đại nàng có thể làm cho bọn họ rời đi đâu. Đáng tiếc hắn nghĩ tới là tốt lắm. Khả không chịu nổi có một chư đội hữu a. Đang lúc hắn chuẩn bị làm cho người ta đưa hắn nâng đi xuống khi. Vị kia tiểu hoàng tử đã mang theo nhân hướng đại xòa vọt đi qua. Tưởng muốn giết hắn mạnh mẽ rời đi ý tứ. Quả thực không cần rất rõ ràng. Mạnh Mộng gặp đối phương không xứng cùng. Cười lạnh đối với đại xỏa nói, trừ bỏ cái kia đầu lĩnh không giết, cái khác một cái bất lưu, ta ngược lại muốn xem hắn Tây Thịnh có thể lấy ta như thế nào. Nói xong cũng không quản những người khác cái gì phản ứng. Trực tiếp đối với Ngụy Vô Trần bọn họ động thủ, trong tay roi ở trong đám người một trận phi vũ, một cái lại một cái nhân ngã xuống dưới. Nhân ngã xuống sau máu chậm rãi theo những người đó cổ gặp chảy xuôi xuất ra. Mạnh Mộng vừa động thủ đại xòa cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Hắn theo bên hông rút ra một căn màu đen mang sức mang rô roi. Đối với Tây Thịnh tiểu hoàng tử những người đó liền rút đi qua. Nhất roi trừ phi một người, bay ra đi những người đó. Đồng dạng cổ mạo huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Rất nhanh sẽ chỉ còn lại có Tây Thịnh tiểu hoàng tử một người. Bởi vì Mạnh Mộng trước đó nói qua không giết hắn, cho nên đại xòa cũng không có đem nhân trừ phi, chỉ là trực tiếp dùng roi đem nhân triền lên. Sau đó, liền như vậy tha trên mặt đất hướng tới Mạnh Mộng đi đến. Lúc này Mạnh Mộng cũng đã đem nhân giải quyết, hiện tại trước mặt nàng thừa lại trừ bỏ Ngụy Vô Trần ngoại. Cũng liền này đi theo tới được quan viên. Bọn họ tuy rằng cũng không bị sát, nhưng là lại đều bị Mạnh Mộng dùng roi rút một chút. Liền ngay cả Ngụy Vô Trần này thương hoạn cũng giống nhau. Hơn nữa trừ hoàn sau trực tiếp liền trói lên, đi khi liền như vậy trên mặt đất kéo bọn họ. Hiện tại bọn họ chẳng những muốn chịu được trên người tiên thương đau đớn, còn muốn chịu được bị tha trên mặt đất khi ma sát mặt đất cái loại này đau. Quả thực chính là khổ không nói nổi a. Sự tình cũng không phải bọn họ làm, vì sao bọn họ phải bị như vậy khổ a? Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, chiến đấu khởi mau là cũng mau. Chờ này thủ thành thủ vệ phản ứng đi lại khi, sự tình cũng đã giải quyết, bọn họ vốn tưởng quản một chút, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Mạnh Mộng nhắc tới Tây Thịnh Quốc. Bọn họ lại có chút do dự nên làm cái gì bây giờ? Có kia phản ứng mau. Đã trở về xin chỉ thị nhà mình lão đại đi, việc này đã liên lụy đến khác quốc gia sự, đã không là bọn hắn này đó tiểu lâu la có thể quản. Bọn họ vẫn là nhường bên trên đến xử lý việc này đi. Hết chương.